Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4984, Thuấn Gian Di Động, chương 4988, Thuấn Gian Di Động. Cái này, cái kia, ta, Tôn Mỹ Nhân nói hơn nửa ngày, cũng không biết nên nói như thế nào. Trên thực tế, chính nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nàng cũng là như thường lệ thi triển Ma Long Thiểm Kích Quyền. Sau đó hết thảy liền phát sinh. Nàng làm sao biết, vì cái gì có thể dạng này? Nhìn vẻ mặt mờ mịt Tôn Mỹ Nhân, Chu Hoành Vũ cũng biết, nàng là không thể nào biết nguyên nhân. May ra, Chu Hoành Vũ còn có đại đạo thần quang có thể thông tin. Chu Hoành Vũ trước tiên trao đổi thức hải bên trong đại đạo thần quang. Đại đạo thần quang cũng trước tiên làm ra giải đáp. Ma Long Thiểm Kích Quyền đặc điểm lớn nhất chính là có thể trong nháy mắt vượt qua hư không, tùy ý thoáng hiện trên chiến trường mỗi trên một điểm. Tuy nhiên nhìn từ bề ngoài, hiệu quả cùng thứ nguyên xuyên thẳng qua là giống nhau. Thế nhưng là trên thực tế, Ma Long Thiểm Kích Quyền là thuấn gian di động. Đơn giản tới nói, Tôn Mỹ Nhân hỗn độn Hắc Long chiến thể có được phá toái chi lực, mà phá toái chi lực phá nát chính là pháp tắc chi lực. Hình tượng một điểm hình dung, tỉ như không gian là một bức tường. Như vậy thứ nguyên xuyên thẳng qua, thì tương đương với mở ra trên vách tường cửa, từ trong cửa xuyên qua. Mà thuấn gian di động, thì tương đương với một viên đạn, trong nháy mắt đánh xuyên qua vách tường. Tuy nhiên kết quả sau cùng, đều là trong nháy mắt xuyên qua vách tường. Thế nhưng là phương pháp cùng thủ đoạn, lại là hoàn toàn khác biệt. Mà lại, thực tế thi triển thời điểm, thứ nguyên xuyên thẳng qua, là cần thời gian nhất định. Dù là chỉ cần một hơi thời gian, vậy cũng chung quy là cần một chút thời gian. Thế nhưng là thuấn gian di động lại khác. Tuy nhiên cũng cần một chút xíu thời gian. Nhưng là thời gian này, cũng chỉ có 1/3000 hơi thở thời gian. Thuấn gian di động, đặc điểm lớn nhất, liền thể hiện trong nháy mắt này hai chữ phía trên. Đương nhiên, nơi này cũng không phải là nói thuấn gian di động so thứ nguyên xuyên thẳng qua cường đại. Thứ nguyên xuyên thẳng qua, đặc điểm lớn nhất là không gian chết điệp. Thứ nguyên xuyên thẳng qua chỗ vượt qua khoảng cách là phi thường dài. Một đạo thứ nguyên xuyên thẳng qua phía dưới, đủ để vượt qua ngàn tỷ dặm. Mà thuấn gian di động liền không có bản sự này. Vẫn là lấy vách tường làm thí dụ. Nếu như đối mặt là dày đến 100 mét tường thành, đối thứ nguyên xuyên thẳng qua tới nói, căn bản không có khác nhau. Chỉ cần đem tường thành hai bên điểm điểm, liền có thể mở ra thứ nguyên chi môn, nhẹ nhõm đi xuyên qua. Xuyên qua vách tường là 1 mét dày, vẫn là 100 mét dày, đều không có bất kỳ khác biệt gì. Thế nhưng là đối thuấn gian di động tới nói, cái này khác nhau nhưng là quá lớn. Tường vách tường càng dày, đánh xuyên qua độ khó khăn liền càng cao. Một viên đạn, đánh xuyên qua 1 cm vách tường dễ dàng. Thế nhưng là muốn đánh xuyên 1 mét dày vách tường, liền quá khó khăn. Muốn đánh xuyên 100 mét dày vách tường, cái kia cơ hồ liền không khả năng. Bởi vậy, thứ nguyên xuyên thẳng qua, tuy nhiên tốc độ chậm, nhưng là vượt qua khoảng cách cũng rất dài. Mà thuấn gian di động, tuy nhiên tốc độ nhanh, thuấn phát trong nháy mắt đến, nhưng là vượt qua khoảng cách lại vô cùng ngắn. Mà lại thì triển thuấn gian di động lúc vượt qua khoảng cách càng xa, tiêu hao lại càng lớn. Nghe đại đạo thần quang giải thích, Chu Hoành Vũ không khỏi nhìn mà than thở. Nguyên lai cái này phá toái chi lực vậy mà có thể phá toái pháp tắc, cưỡng ép phá toái pháp tắc thực hiện thuấn gian di động hiệu quả. Bởi vậy, tuy nhiên phá toái chi lực cũng không phải là không gian pháp tắc, nhưng lại đồng dạng có thể thực hiện thứ nguyên xuyên thẳng qua hiệu quả. Cấm không khỏi không, đối hỗn độn Hắc Long chiến thể tới nói, đều là không có khác biệt. Lấy chiến đấu này mật cảnh làm thí dụ. Tuy nhiên không gian pháp tắc bị phong ấn, Liễu Mi không gian pháp tắc bị triệt để khóa kín, không thể nào thi triển. Thế nhưng là đối Tôn Mỹ Nhân tới nói, lại căn bản không có những vấn đề này. Nàng cũng mặc kệ ngươi pháp tác phong không có phong ấn. Chỉ cần vỡ vụn trong thông đạo sở hữu pháp tác, nàng chính là có thể cưỡng ép xuyên qua. Hưng phấn nhẹ gật đầu. Chu Hoành Vũ nói, không nghĩ tới, cái này hỗn độn hắc long chiến thể, vậy mà như thế mạnh mẽ. Ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ tán dương, Tôn Mỹ Nhân nhất thời mừng khấp khởi nở nụ cười. Có thể có được Chu Hoành Vũ tán dương, chính là nàng vui mừng nhất, vui vẻ nhất chuyện. Phóng khoáng vung tay lên, Chu Hoành Vũ hưng phấn nói, đến, đừng lãng phí thời gian, chúng ta đánh tiếp. Ngoặc kép, có thể ngay lúc này, Liễu Mi lại khổ mở miệng cười nói, cái này không được a, ta căn bản không đánh được. Nghe được Liễu Mi lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời nhíu mày. Cho tới nay, Liễu Mi tuy nhiên có được không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung thiên phú và tài hoa. Thế nhưng là, bởi vì xuất thân quá thấp quan hệ, Liễu Mi vẫn luôn khiếm khuyết lòng tự tin. Gặp phải thời điểm khó khăn, rất dễ dàng liền sẽ nhụt chí, thậm chí từ bỏ. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ cũng biết, cái này trách không được Liễu Mi. Liễu Mi sinh ra ở xóm nghèo, nàng đối mặt hoàn cảnh, căn bản cũng không phải là nàng có thể chống cự. Bởi vậy, nàng đã dưỡng thành nhẫn nhục chịu đựng tính cách. Thế nhưng là rất hiển nhiên, tiếp tục như vậy là tuyệt đối không được. Một cường giả, trọng yếu nhất chính là muốn có tâm thái của người mạnh. Liễu Mi, ta biết cái này rất khó khăn. Chu Hoành Vũ nhu hòa đạo, đừng nói là ngươi, chấm ngoặc kép, trên thực tế thì liền ta hiện tại cũng không nghĩ ra đối kháng mỹ nhân biện pháp. Nếu như vừa mới một quyền kia là hướng ta oanh tới, như vậy ta cũng rất khó đi đối kháng. Thế nhưng là, bởi vì dạng này, chúng ta liền muốn từ bỏ sao? Ngoặc kép, bởi vì không thể địch lại, liền mặc người chém giết sao? Ngoặc kép, nghe Chu Hoành Vũ lời nói, Liễu Mi nhất thời mờ mịt, rõ ràng không địch lại, chẳng lẽ còn muốn phản kháng sao? Thế nhưng là, muốn thế nào, mới có thể phản kháng đâu? Mặc kệ nàng làm thế nào, mỹ nhân đều có thể thuấn gian di động đến bên cạnh của nàng. Một quyền đem nàng đánh nổ, cái này căn bản liền không cách nào đối kháng a. Không thể không nói, Liễu Mi có được nghịch thiên thiên phú tư chất, chỉ riêng nàng không tâm dương liễu pháp thân tới nói, cho dù cùng Chu Hoành Vũ huyền thiên pháp thân so, đó cũng là không thua bao nhiêu. Huyền thiên pháp thân là luyện hóa một phương thiên địa tới làm chính mình pháp thân, mà Liễu Mi không tâm dương liễu, nhưng cũng là tự thành một phương thiên địa. Tuy nhiên cùng huyền thiên pháp thân so ra, có rất nhiều không bằng địa phương. Thế nhưng là ngược lại, không tâm dương liễu cũng có rất nhiều nơi là huyền thiên pháp thân không cách nào so sánh. Phụ trách nói, sống lâu như vậy, Chu Hoành Vũ thấy qua trong mọi người, chỉ có 3 người là liền hắn đều hâm mộ. Trong đó, cái thứ nhất là đã thức tỉnh hỗn loạn cửu đầu điêu huyết mạch Kim Tiên Nhi. Cái thứ hai, cũng là nắm giữ hỗn độn hắc long chiến thể Tôn Mỹ Nhân. Cái thứ ba, cũng là cái kia có được không tâm dương liễu chiến thể Liễu Mi. Nói đến đây, rất nhiều người đều sẽ mơ hồ. Liễu Mi pháp thân, không phải Tam Thiên Nhược Liễu sao? Thế nhưng là trên thực tế, Tam Thiên Nhược Liễu cũng là cây liễu, về phần không tâm dương liễu, chỉ nói là cái này cây liễu thân cây bên trong là rỗng ruột, không tâm dương liễu cũng không phải là một cái giống loài. Tất cả cây liễu cũng có thể là rỗng ruột. Kim Tiên Nhi, Tôn Mỹ Nhân, Liễu Mi, cái này ba nữ hài tử là Chu Hoành Vũ chỗ người quen biết bên trong thiên phú và tư chất mạnh nhất, đều đã không thể dùng nghịch thiên để hình dung. Ba người bên trong, thiên phú cao nhất cũng là Liễu Mi, hắn thiên phú cao đến Chu Hoành Vũ hoàn toàn thấy không rõ lắm trình độ. Ngoại trừ huyền thiên pháp thân bên ngoài, cũng chỉ có Liễu Mi pháp thân là Chu Hoành Vũ hoàn toàn nhìn không thấu. Về phần Tôn Mỹ Nhân cùng Kim Tiên Nhi, hai người bọn hắn ngược lại là tám lạng nửa cân, khó phân cao thấp. Bởi vậy, tuy nhiên Liễu Mi hiện tại gương mặt tuyệt vọng, cảm giác mình hoàn toàn không phải Tôn mỹ nhân đối thủ. Nói đơn giản, nàng đã bị đánh sợ. Thế nhưng là trên thực tế, Liễu Mi chiến đấu hệ thống là nhất hoàn mỹ nhất, thì liền Chu Hoành Vũ cũng không nghĩ đến muốn thế nào chiến thắng nàng. Chỉ bất quá, cho tới nay, Liễu Mi tâm tư căn bản cũng không trên chiến đấu. Nàng một trái tim bên trong, tất cả đều là Chu Hoành Vũ. Hầu ở Chu Hoành Vũ bên cạnh thời điểm, Liễu Mi trong mắt, tâm lý, tất cả đều là Chu Hoành Vũ. Không tại Chu Hoành Vũ bên cạnh thời điểm, Liễu Mi thì tưởng niệm lấy Chu Hoành Vũ. Tuy nhiên, Liễu Mi có được đủ để bằng được Chu Hoành Vũ thiên phú và tư chất. Thế nhưng là trong nội tâm của nàng, nhưng là một cái một lòng khát vọng yêu cùng được yêu tiểu nữ nhân. Nữ nhân như vậy, cũng không phải số ít. Bất quá, đừng tưởng rằng, Liễu Mi chỉ là một cái nhu nhược, không biết tiến thủ nữ nhân. Nàng không phải là không có truy cầu, không có kiên trì, chỉ bất quá, nàng quan tâm, theo đuổi, kiên trì, cũng không phải là những thứ này mà thôi. Nếu như ai động nàng hạch tâm lợi ích, nếu như ai uy hiếp đến trong nội tâm nàng người trọng yếu nhất, như vậy, Liễu Mi tuyệt đối sẽ biến thành kinh khủng nhất, độc ác nhất tồn tại. Hết chương.